Chương 601, ta cũng cực kỳ thích ngươi. Ở nơi này yên tĩnh trong không khí, Tư Đồ Ưu nhẹ gật đầu, "Ân, 7 năm trước ngươi đã cứu ta một lần kia, ta liền thích ngươi, về sau ta vụng trộm đi xem qua ngươi mấy lần, bất quá ngươi một mực đi theo Mặc Lăng bên người, lúc kia, phụ thân vương là muốn giết ta, nếu để cho bọn họ biết rõ là ngươi đã cứu ta, bọn họ nhất định sẽ trách cứ ngươi, cho nên ta chỉ là trộm nhìn lén qua ngươi mấy lần, cũng không có gặp ngươi. Về sau ngọc hồn mảnh vỡ dẫn đến ma tộc cư dân tàn sát lẫn nhau, ta xem như ma tộc đại tế ti, liền rời đi ma tộc đi tử thành, nghe đồn tử thành xuất hiện ngọc hồn mảnh vỡ, nhưng ta không nghĩ tới thế mà lại tại tử thành gặp được ngươi. Lúc kia, bên cạnh ngươi không có Mặc Lăng, chỉ có Trọng Nguyệt các nàng, ta còn cảm thấy có chút kỳ quái. Về sau ngươi bị Mặc Lăng truy, chạy đến ta nơi ở thời điểm, ta mới biết được ngươi không có quan hệ gì với Mặc Lăng. Lúc kia ta là cao hứng, Hàm Hương, ngươi nói không sai, ta xác thực thích ngươi. Giấu giếm lâu như vậy, chung quy là bị Hàm Hương đã biết Tư Đồ U, ngươi biết không? Hàm Hương nhìn Tư Đồ U một chút. Cái gì? Tư Đồ U không biết Hàm Hương muốn nói gì, nghi hoặc hỏi một câu. Nhìn xem Tư Đồ U, Hàm Hương từng chữ nói ra, ta vừa rồi tại cung điện bên ngoài thời điểm, tại suy nghĩ trong lòng, liền là hy vọng ngươi có thể tới cứu ta, nhưng ta cũng không có la lên. Ngươi vẫn là biết, hơn nữa ngươi nói ngươi nghe được ta thanh âm mới có thể đến, đó là tiếng lòng, ngươi có thể nghe được ta tiếng lòng, đủ để chứng minh ngươi tại ý ta, cho nên ta tại sẽ nói ngươi có phải hay không thích ta. Không đợi Tư Đồ U nói chuyện, Hàm Hương mở miệng lần nữa nói ra, hơn nữa ta sẽ dưới đáy lòng kỳ vọng ngươi tới cứu ta, Tư Đồ U, ta cũng cực kỳ thích ngươi. Nghe được câu này, Tư Đồ U cảm thấy, Hàm Hương trước đó nói hắn một câu đều không nghe lọt tai. Nhìn xem Hàm Hương, Tư Đồ U trọn vẹn kinh ngạc một hồi lâu, mới phản ứng lại, ôm Hàm Hương hỏi, Hàm Hương, thật sao hắn thích Hàm Hương nhiều năm như vậy? Hàm Hương không biết, hắn cu nở dê không hối hận, chỉ là muốn một mực bồi bạn Hàm Hương. Nhưng bây giờ Hàm Hương nói cho hắn biết, nàng cu nở dê là ưa thích hắn ân. Hàm Hương nhẹ gật đầu, nhìn xem Tư Đồ U nụ cười trên mặt treo gẹo đến, có vui vẻ như vậy sao ôm Hàm Hương? Tư Đồ U vuốt vuốt Hàm Hương tóc, đương nhiên. Hắn hiện tại hài lòng không chịu nổi rồi. Hàm Hương nhìn Tư Đồ U một chút, cũng không có lại nói gì nhiều. Hàm Hương đã cứu về rồi, Tư Đồ U cũng cùng Ma Vương nói không còn là ma tộc đại tế ti, hy vọng hắn mặt khác lựa chọn người. Hàm Hương rời đi cung điện trước đó, đi phủ thân vương đứng ở phủ thân vương bên ngoài, Hàm Hương không có đi vào, mà là để cho người ta thông trì Mặc Lăng. Trong thư phòng, Mặc Lăng nâng bút, đang tại vẽ lấy Hàm Hương bộ dáng. Thị vệ gõ gõ gian phòng. Mặc Lăng thả ra trong tay bút, nhìn xem hắn hỏi, chuyện gì tiểu vương gia, Hàm Hương cô nương muốn gặp ngươi. Thị vệ cung kính nói một câu. Ngươi nói ai muốn gặp ta tựa hồ là không tin người thị vệ kia nói, Mặc Lăng lần nữa hỏi một câu. Thị vệ nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, nói lần nữa, là Hàm Hương cô nương. Cũng không biết Hàm Hương cô nương cùng tiểu vương gia thì thế nào, đến rồi phủ thân vương thế mà không tiến vào. Lại một lần nữa nghe được cái tên đó. Mặc Lăng cất bước liền hướng về bên ngoài phòng đi đến. Thị vệ thấy vậy, nhanh chóng đi theo Mặc Lăng. Từ phủ thân vương đi ra, Mặc Lăng liền thấy đứng ở nơi đó Hàm Hương. Chỉ là để cho Mặc Lăng có chút ngoài ý muốn là, chỉ có Hàm Hương một người, Tư Đồ U bọn họ cũng không tại.